Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, thiên tầm thổ đậu, thực hiện HP audio chuyện.com, chương 1391, huyết ma sơn. Nước trà hóa thành hơi, bay bay trước mắt, hơi nước lạnh như băng đọng trên da thịt trắng nõn của Bạch Tố Tố, khiến cho nàng hơi run rẩy. Dù cái tư thế này làm cho nàng vô cùng khuất nhục, nhưng nàng cũng cắn răng chịu đựng, bởi vì nàng hiểu rõ, hy vọng của tất cả sinh linh trên thế giới này đều nằm ở thanh niên trước mắt. Chỉ cần hắn có thể dạy cho bọn họ loại sức mạnh ấy, như vậy họ cũng sẽ không còn cảm thấy sự tuyệt vọng khi bị nô dịch, như trước kia nữa. Vì vậy, nàng quỳ sát trước mặt Mục Trần, bộ dáng mềm yếu, tựa như dê non chờ thịt, thân thể bạch ngọc mềm mại, dưới ánh đèn càng tản ra sự ôn nhuận khiến lòng người mê say. Mục Trần lau đi nước trà trên khóe miệng, vẻ trơn láng mềm mại mượt mà kia khiến cho hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn thẳng phía trước, ho khan, ngươi mau mau mặc y phục lên đi. Nghe thanh âm của Mục Trần, Bạch Tố Tố cắn răng, run rẩy nói, xin đại nhân đồng ý. Mục Trần vung tay lên, quần áo bị nàng cởi ra, trên mặt đất lại một lần nữa che thân thể tuyết trắng mềm mại lại, lúc này, hắn mới cúi đầu, nhìn Bạch Tố Tố, trầm giọng nói, sức mạnh của ta, thật sự không cách nào truyền thụ cho các ngươi. Nghe Mục Trần cự tuyệt kiên quyết, sắc mặt Bạch Tố Tố nhất thời tái nhợt, nhưng nàng cũng không dám chọc giận Mục Trần, chỉ có thể lập tức đứng dậy. Tuy rằng quần áo đã che hơn nửa thân thể mềm mại, nhưng vẫn có một ít da thịt trắng nõn mê người ẩn hiện, hiển lộ đường cong đầy đặn động lòng người. Mặc dù không có biện pháp nào truyền cho các ngươi sức mạnh, nhưng ngươi yên tâm đi, ta sẽ tiêu diệt toàn bộ huyết tà tộc trên thế giới này, sau đó mới rời đi. Mục Trần nhìn khuôn mặt lê hoa đái vũ kia, trịnh trọng nói. Bạch Tố Tố nghe vậy, sắc mặt mới hơi dễ nhìn một chút, nhưng vẫn mang vẻ đáng thương nhìn về phía Mục Trần nói, đại nhân xem thường ta sao? Nếu không phải là vì tộc nhân, Bạch Tố Tố cho dù chết cũng sẽ không hiến mình như vậy. Mục Trần lắc đầu một cái, nghiêm mặt nói, hoàn toàn ngược lại, ta cũng không xem thường ngươi, hơn nữa còn rất khâm phục. Một cô gái yếu đuối như nàng, có thể làm tới mức này, thậm chí có thể vì tộc nhân mà từ bỏ tất cả tôn nghiêm, quỳ gối trước mặt hắn, chỉ một điểm này thôi cũng đủ khiến Mục Trần bội phục. Nhìn thấy ánh mắt chân thành của Mục Trần, trong lòng Bạch Tố Tố cũng khẽ run lên, rồi sau đó một nỗi niềm chua xót dâng lên trong lòng, khiến cho đôi mắt nàng đỏ ửng. Trước đây, dù là trước mặt bất kỳ người nào, nàng đều phải tỏ ra cực kỳ kiên cường, nhưng vào giờ phút này, nàng lại có thể bỏ đi lớp ngụy trang kia, hiển lộ ra tính cách vốn có của mình. Cảm ơn. Nàng nhẹ giọng nói, cảm tạ sự thấu hiểu của Mục Trần đối với nàng. Mục Trần gật đầu cười, nói, ngươi cũng cần tin tưởng ta, sức mạnh của ta cũng không phải là không muốn, mà là không có cách nào truyền cho các ngươi được. Mặc dù Bạch Tố Tố có chút thất vọng, nhưng vẫn gật nhẹ đầu một cái. Sau đó nàng hướng về phía Mục Trần thản nhiên cười một tiếng, có chút hài hước nói, như vậy, đại nhân cũng đã mất đi một cơ hội tốt rồi. Dĩ nhiên, nếu đại nhân có hứng thú thì cũng có thể theo đuổi ta nha, người theo đuổi ta cũng không ít đâu, so với bọn họ, đại nhân rất là có ưu thế đó. Mục Trần nghe nàng nói năng lớn mật như vậy thì nhất thời không nhịn được, mà ho khan một tiếng, đây là đang trêu đùa hắn sao? Khục khục, nói chuyện chính sự đi. Mục Trần không chịu nổi Bạch Tố Tố lớn gan trêu đùa, chỉ có thể vội ho một tiếng, kéo đề tài chính trở lại. Bạch Tố Tố thấy dáng vẻ lúng túng của Mục Trần thì cũng che miệng cười khẽ, trong ánh mắt hiện lên tia sáng kỳ dị. Đại nhân trước mắt này cũng thật thú vị, rõ ràng là cường đại như thế, vậy mà vẫn tự khắc chế bản thân rất tốt, không có dao động vì ngoại vật. Thật ra Bạch Tố Tố cũng hiểu rất rõ sức hấp dẫn của bản thân mình, nàng rất có tự tin đối với dung nhan của bản thân, về điểm này, cứ nhìn vô số ánh mắt ái mộ nàng là có thể nhận ra được. Vậy mà hiện tại, nàng tự dâng bản thân đến miệng Mục Trần, chỉ cần hắn động lòng một chút là có thể ăn, nàng từ đầu đến chân không sót thứ gì, vậy mà, từ trực giác của nữ nhân, Bạch Tố Tố có thể cảm nhận được, lúc đối mặt với nàng, rõ ràng Mục Trần vẫn có phản ứng bình thường của một nam nhân, nhưng cuối cùng, Mục Trần cũng không làm cái chuyện kia. Khi một người có sức mạnh cường đại đến một mức nào đó, đủ để coi thường mọi quy tắc, nhưng hắn lại vẫn có thể tự kiềm chế bản thân, điều này hiển nhiên vô cùng hiếm thấy. Cho nên, lúc này Bạch Tố Tố cảm thấy Mục Trần trước mắt hết sức thú vị. Đại nhân, huyết tà tộc có tổng cộng 6 vị huyết ma vương, hiện giờ một vị đã ngã xuống, vậy còn lại 5 vị. Bạch Tố Tố thu liễm tâm thần lại, một lần nữa dâng trà thơm cho Mục Trần, thanh âm êm dịu nói. 5 vị huyết ma vương này, có 3 vị trấn giữ huyết ma sơn, còn lại 2 vị khác thì trấn thủ 2 phương một tây một bắc của thế giới này. Mục Trần nghe vậy, ánh mắt cũng chợt sáng lên, 5 vị huyết ma vương không tập trung ở một chỗ, đối với hắn thì đúng là một cơ hội tuyệt hảo. Hắn nhìn về phía Bạch Tố Tố, chậm rãi nói, nếu một đấu một, bất kỳ một huyết ma vương nào cũng không phải đối thủ của ta, nhưng nếu 5 người bọn chúng liên thủ, như vậy cục diện sẽ xuất hiện một chút biến hoa. Cho nên, nếu như muốn đảm bảo tất thắng, chúng ta phải giảm số lượng huyết ma vương xuống còn 3 tên. Sắc mặt Bạch Tố Tố cũng trở nên ngưng trọng, Nàng trầm ngâm một chút, nói, nếu như vậy, hai vị huyết ma vương đang tuần sát khắp thế giới kia chính là đối tượng hạ thủ tốt nhất. Đại nhân, ta sẽ hạ lệnh phong tỏa tình báo, không để chuyện nơi này truyền đi. Bất quá theo suy đoán của ta, chuyện này chỉ có thể phong tỏa chừng nửa tháng. Đến lúc đó, những huyết ma vương khác sẽ nhận ra sự biến mất của vị này. Nửa tháng, Mục Trần khẽ nhíu mày. Hai tên huyết ma vương kia hành tung bất định, nếu muốn đi tìm bọn chúng, thời gian nửa tháng có lẽ không dư giả rồi. Đại nhân, chuyện tìm hiểu hành tung của hai vị huyết ma vương kia cứ giao cho ta đi. Ta sẽ không tiếc bất kỳ giá nào tìm hiểu được hành tung của bọn chúng. Bạch Tố Tố trầm mặc một chút, chợt mỉm cười nói. Hả? Mục Trần có chút kinh ngạc nhìn về phía Bạch Tố Tố, hiển nhiên hắn cũng không ngờ tới, ngay cả tung tích của huyết ma vương cũng có thể biết được. Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Mục Trần, Bạch Tố Tố cũng khổ sở cười một tiếng, nhẹ giọng nói, ở trong huyết tà tộc, bọn ta có không ít tộc nhân, bọn họ đều khuất nhục ẩn giấu, tóm lại là có thể cho chúng ta chút tin tình báo. Mục Trần im lặng, hắn có thể biết được, muốn có được những tin tức này sợ rằng phải bỏ ra giá cao. Đại nhân cần gì do dự? Chỉ cần có thể đuổi được huyết tà tộc, để cho sinh linh ở cái thế giới này của chúng ta có thể tôn nghiêm mà sống tiếp, dù là phải chết, chúng ta cũng không sợ hãi chút nào. Dường như nhận ra sự do dự của Mục Trần, Bạch Tố Tố ôn nhu nói. Mục Trần than nhẹ một tiếng, không nói thêm nữa, tóm lại, vì đại cục thì phải có hy sinh, nếu muốn thập toàn thập mỹ, vẹn cả đôi đường thì thật đúng là có chút ngây thơ. Vậy chuyện tình báo giao cho các ngươi, còn huyết ma vương giao cho ta. Mục Trần chậm rãi nói. Bạch Tố Tố thản nhiên cười một tiếng, cúi người xuống, thân thể mang theo mùi thơm, đồng thời trước ngực cũng hiện ra một mảng da thịt trắng nõn, cực kỳ dụ hoặc, nàng hướng về phía Mục Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, những lúc như vậy, trông đại nhân thật đúng là khí phách. Đối với lời trêu chọc của nàng, Mục Trần chỉ có thể bất đắc dĩ cười một cái, sau đó một lần nữa nói, ta còn có một chuyện cần ngươi hỗ trợ. Đại nhân cứ nói. Bên cạnh, Bạch Tố Tố hơi có vẻ lười biếng ngồi trên ghế, bàn tay ngọc khẽ vén mái tóc xanh, khẽ mỉm cười. Nói, chỉ cần đại nhân muốn, ngay cả thiếp đều sẽ là của ngài, chắc chắn sẽ không ai biết gì nói gì. Mục Trần không nhìn tới nàng, tay áo vung lên, chỉ thấy linh quang từ giữa trán bắn ra, cuối cùng tạo thành một màn sáng linh lực trên không gian trước mắt, bên trong màn sáng có hình ảnh xuất hiện. Trên mảnh thế giới kia, máu chảy cuồn cuộn, tràn ngập thiên địa, mà ở trên đỉnh một ngọn núi nguy nga khổng lồ, có mấy đạo quang ảnh phóng lên cao, ở bầu trời nơi đỏ xuất hiện một vòng xoáy không gian. Dưới vô số huyết lưu truy đuổi, những quang ảnh kia cuối cùng vọt vào trong vòng xoáy không gian, biến mất. Hình ảnh này chính là thứ ban đầu Mục Trần lấy được từ chỗ Bạch Long Chí Tôn. Nghe nói những quang ảnh chạy ra khỏi thế giới này chính là đám người Bạch Long Chí Tôn. Đối với cái thế giới này, Mục Trần cũng gần như không biết tí gì, cho nên hắn hy vọng Bạch Tố Tố có thể nhận ra nơi đám người Bạch Long Chí Tôn rời đi, căn cứ vào dự cảm của hắn, ở chỗ đó hắn sẽ có thể triệu hồi được tia chấp niệm mà Bạch Long Chí Tôn lưu lại, cũng biết được siêu cấp cơ duyên trong lời hắn rốt cục là cái gì. Ta muốn biết chỗ này rốt cục là chỗ nào. Mục Trần chỉ màn sáng linh lực, sau đó xoay đầu lại hỏi Bạch Tố Tố. Nhưng mà, khi hắn quay đầu lại thì trở nên sừng sốt, bởi vì hắn thấy, Bạch Tố Tố vốn đang nở nụ cười thì lúc này lệ rơi đầy mặt, vẻ mặt ngơ ngác nhìn màn sáng. Sao thế? Mục Trần khẽ nhíu mày. Đại nhân, sao ngài lại có được những hình ảnh này? Bạch Tố Tố lau nước mắt, khó khăn nói. Mục Trần nhún vai một cái, nói, ta đi tới thế giới này chính là vì một vị tiền bối trong đây nhờ vả. Thế nào? Người biết bọn họ sao? Bạch Tố Tố dùng tay lau nước mắt, lẩm bẩm nói, thì ra bọn họ cũng không vứt bỏ chúng ta sao? Vừa nói, nàng ngẩng mặt, hướng về phía Mục Trần nặng nề gật đầu một cái. Đại nhân, bọn họ đều là tổ sư của ta. Mà ngọn núi mà đại nhân chỉ kia, trước kia tên là Thánh Long Sơn, mà bây giờ gọi là Huyết Ma Sơn, chính là tổng bộ của huyết tà tộc. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1392, Thánh Long Tông, Huyết Ma Sơn. Mục Trần lẩm bẩm, trong mắt cũng hiện lên vẻ vui mừng, cuối cùng cũng biết được một ít đầu mối, nếu không thật đúng là hắn cũng chỉ biết chạy loạn tìm lung tung. Nhưng mà điều khiến hắn không ngờ là, đám người Bạch Long Chí Tôn lại là tiền bối trong tông môn của Bạch Tố Tố. Dường như nhìn thấy sự kinh ngạc của Mục Trần, Bạch Tố Tố cũng than nhẹ một tiếng, có chút nhớ lại, nói, tông môn chúng ta tên là Thánh Long Tông, thuở trước chính là tông phái mạnh nhất thế giới này. Bất quá, cái gọi là mạnh nhất ấy cũng chỉ là tự dối mình gạt người mà thôi. Nói đến đây, Bạch Tố Tố toát ra một tia khổ sở. Khi huyết tà tộc tiến vào thế giới của chúng ta mới phát hiện ra rốt cục mình nhỏ yếu đến thế nào, mặc dù những trưởng bối trong tông môn đều liều chết tương chiến, nhưng vẫn không thể ngăn cản huyết tà tộc nửa bước. Mục Trần yên lặng gật đầu, thế giới này nói cho cùng cũng chỉ là hạ vị diện mà thôi, mà từ khía cạnh hình thái sinh mệnh mà nói,

Mục Trần gật đầu một cái, nếu để tên huyết ma vương này chạy tới huyết ma sơn, như vậy sẽ khiến bọn chúng phòng bị. Bạch Tố Tố gật đầu, sau đó hai người yên tĩnh lại, cứ như thế chừng nửa canh giờ, đôi mắt khép hờ của Mục Trần đột nhiên mở ra, thần sắc hờ hững nhìn phía tây nam, thản nhiên nói, đến rồi. Mà không lâu sau khi Mục Trần nói xong, chân trời phía tây nam chợt có huyết vân cuồn cuộn cuốn tới, bên trên huyết vân có vạn con thú đang chạy, trên mỗi con cự thú đều có một bộ xiềng xích, phía sau xiềng xích là một tòa cung điện to lớn trên mây. Xung quanh cung điện có không ít cường giả huyết tà tộc thủ vệ, đội hình như vậy có thể nói là cực kỳ xa hoa. Huyết vân cuồn cuộn tới, bay thẳng về phía hai người Mục Trần, nhưng hiển nhiên bọn hắn không phát hiện ra hai người Mục Trần cho nên tốc độ cũng không hề ngừng lại chút nào. Mà trong lúc cung điện to lớn sắp bay qua đỉnh đầu thì trong con ngươi đen nhánh của Mục Trần đột nhiên hiện lên hàn quang, một cột sáng linh lực mênh mông phóng lên cao, giống như kình thiên trụ, hung hăng đánh thẳng vào cung điện. Oanh! Trong khoảnh khắc, tòa cung điện to lớn như muốn nổ tung ra, linh lực cuộn trào, bên trên đó, một vài cường giả huyết tà tộc bị mạt sát trong nháy mắt, nhất thời khung cảnh người ngã ngựa đổ, trên bầu trời một mảnh hỗn loạn. Người nào dám quấy rối hành cung của bổn vương? Trong lúc những cường giả huyết tà tộc trên bầu trời đang hoảng loạn, một tiếng quát chợt vang dội chân trời, thanh âm này như có một loại ma lực, trực tiếp khiến cho đông đảo huyết tà tộc bình ổn lại. Lại là nữ nhân. Nghe tiếng quát này, hai mắt Mục Trần híp lại, bởi vì hắn phát hiện ra huyết ma vương này lại là nữ. Trên bầu trời, ở chỗ cung điện nổ tung, một thân ảnh xinh đẹp chậm rãi hiện ra, trên đó có một cô gái xinh đẹp mặc váy lụa mỏng tang, mỏng đến mức gần như trong suốt, thỉnh thoảng có thể thấy vài chỗ thần bí cám dỗ, khiến người ta máu huyết sôi trào. Song khi thời điểm nàng xuất hiện, những cường giả huyết tà tộc xung quanh đều vội vã cúi đầu, ánh mắt kính sợ. Vị huyết ma nữ vương xinh đẹp này trong mắt đã ẩn chứa sát ý, huyết quang khởi động, quét nhìn xung quanh, cuối cùng ngừng lại ở hồ lớn phía bên dưới. Huyết ma vương kia giao cho ta xử lý, những kẻ khác ngươi đi giải quyết hết, không được để cho một tên nào chạy trốn. Mục Trần thấy tầm mắt của huyết ma nữ vương kia, đã biết nàng đã phát hiện ra mình, lúc này mới tản đi linh quang, nói với Bạch Tố Tố một tiếng. Bạch Tố Tố nghe vậy, cũng gật đầu một chút. Thực lực của nàng so với huyết ma tướng bình thường thì mạnh hơn rất nhiều, mà lúc trước Mục Trần ra tay đã xử lý hết toàn bộ một vài tên huyết ma tướng khó giải quyết nhất rồi, cho nên nhiệm vụ của nàng cũng không coi là vất vả. Mục Trần thấy vậy, cũng không nhiều lời nữa, thân hình chậm rãi bay lên, cuối cùng dưới vô số ánh mắt soi mói của cường giả huyết tà tộc, xuất hiện phía trước huyết ma nữ vương. Mắt phượng của huyết ma nữ vương ngưng lại nhìn Mục Trần, trên khuôn mặt cũng hiện ra một nụ cười quyến rũ. Nói, hảo tiểu ca tuấn tú, ngươi lại xuất thủ ngăn cản tỷ tỷ, chẳng lẽ muốn cùng tỷ tỷ hưởng đêm xuân sao? Vừa nói, váy lụa mỏng của nàng hơi sao động, lộ ra một mảng xuân sắc trắng nõn, cực kỳ cám dỗ. Vậy mà, đối với sự mị hoặc của nàng, Mục Trần mặt mỉm cười, ánh mắt tĩnh như đầm sâu, không có chút dao động, giống như lão tăng. Huyết ma nữ vương thấy cảnh này, ánh mắt cũng ngưng lại, nụ cười mị hoặc trên khuôn mặt dần trở nên lạnh nhạt, thay vào đó là một cỗ hung sát khí. Nàng nhìn chằm chằm Mục Trần, chậm rãi nói, huyết thủ vương cùng huyết minh vương mất liên lạc là có liên quan đến ngươi. Mục Trần có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, nói, ngươi thật đúng là đã phát hiện ra. Ta vẫn luôn có liên lạc với bọn họ, nhưng được trước hai người bọn họ liên tiếp cắt đứt liên lạc, trong đó hiển nhiên có điều cổ quái, nhưng điều khiến ta không ngờ là lại có người đại thiên thế giới nhúng tay. Huyết ma nữ vương lạnh lùng nói, hiển nhiên, từ linh lực cường hãn mênh mông trên người Mục Trần, nàng đã nhận ra lai lịch của hắn. Nữ nhân quả nhiên khó lừa gạt. Mục Trần cười cười. Huyết ma nữ vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Mục Trần, huyết khí quanh thân bốc hơi, một cỗ uy năng kinh khủng tràn ngập khắp thiên địa. Nhưng mà, trong lúc tất cả mọi người đều cho rằng chuẩn bị có một trận đại chiến bộc phát, thì huyết ma nữ vương chợt hóa thân thành một đạo huyết quang, nhanh như chớp chạy về phía nơi xa bằng một tốc độ không cách nào tưởng tượng. Đột nhiên xuất hiện cảnh này, không chỉ làm tất cả cường giả huyết tà tộc trợn mắt há mồm, thậm chí ngay cả Mục Trần đều ngẩn cả ra trong chớp mắt. Sau đó cười nói, nữ nhân thật giỏi gạt người. Hiển nhiên, huyết ma nữ vương này hẳn đã cảm thấy một chút bất an, dù sao nếu như trước đó hắn có thể giải quyết sạch sẽ hai vị huyết ma vương, thì chắc chắn phải có thủ đoạn cường đại, một khi đơn đả độc đấu, huyết ma nữ vương biết phần thắng của bản thân có lẽ cũng không cao. Cho nên, sau khi biết Mục Trần là hung thủ, nàng căn bản cũng không có ý định đánh nhau, mà là cố ý đánh lạc hướng, sau đó tìm cơ hội thoát đi. Chỉ có chạy về huyết ma sơn. Liên thủ với ba vị huyết ma vương khác mới là kế sách ổn thỏa nhất. Ở chỗ này đợi ngươi lâu như vậy, làm sao có thể để ngươi chạy thoát? Nhưng hiển nhiên, Mục Trần khổ cực rình rập lâu như vậy, chắc chắn sẽ không cho phép chuyện thế này xảy ra, cho nên hắn khẽ mỉm cười, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, xuyên thủng hư không, nhanh chóng truy kích theo. Hai đạo lưu quang một trước một sau, nhanh chóng xẹt qua bầu trời, không gian không ngừng vặn vẹo, lóe một cái đã cách cả ngàn dặm. Nhưng mà, bất luận huyết ma nữ vương kia liều mạng chạy trốn thế nào, đều không thoát khỏi Mục Trần đuổi giết, thậm chí khoảng cách của hai người còn nhanh chóng bị kéo gần. Đáng chết, tên này thật khó chơi. Huyết ma nữ vương mặt trắng nhợt, cắn răng nghiến lợi mắng, nàng nghĩ thế nào cũng không ngờ được, cái thế giới bọn họ xưng vương xưng bá lại tự nhiên tòi ra một tên sát thần. Như vậy, oanh, bất quá, trong lúc nàng đang âm thầm mắng, chợt trên đỉnh đầu vang lên tiếng không gian chấn động, nàng hoảng sợ ngẩng đầu, liền thấy một tòa thủy tinh tháp khổng lồ giáng xuống, hung hăng hướng về phía nàng bao phủ vào. Thủy tinh tháp nhanh vô cùng, thậm chí còn không đợi huyết ma nữ vương này kịp phản ứng đã gào thét chụp xuống, nhốt nàng vào trong. Phía sau, Mục Trần thấy vậy cười nhạt, thân hình vừa động liền hóa thành lưu quang vọt vào trong thủy tinh tháp. Trong thiên địa, thủy tinh tháp lẳng lặng đứng sừng sững, cứ thế chừng nửa canh giờ sau, không gian sao động, một đạo lưu quang bắn ra, hóa thành thân ảnh của Mục Trần. Lúc này, trên thay của hắn nâng một viên huyết hồng quang cầu, bên trong quang cầu, chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của huyết ma nữ vương đã sớm bị vẻ sợ hãi bao trùm. Vị đại nhân này, chỉ cần ngài có thể tha cho thiếp một mạng, thiếp nguyện ý làm nô. Thanh âm tràn đầy sự cầu khẩn cùng cám dỗ của huyết ma nữ vương truyền ra, hiển nhiên đang dãy dụa lần cuối. Mỹ nữ rắn rết, ta không nuôi nổi. Mục Trần nghe vậy cũng cười nhạt, không nhiều lời, lật tay liền thu hồi huyết hồng quang cầu lại, trực tiếp trấn áp vào trong phù đồ tháp, sau này có dịp sẽ mạt sát bọn chúng hoàn toàn. Giải quyết xong huyết ma nữ vương này, thân thể căng thẳng của Mục Trần cũng dần dần thả lỏng, kế hoạch của hắn hữu kinh vô hiểm, cuối cùng đã đạt đến mức hắn dự trù. Trong thế giới này chỉ còn 3 vị huyết ma vương nữa. Nếu có thể diệt trừ nốt bọn chúng thì nhiệm vụ của hắn có thể hoàn thành, đến lúc đó chắc chắn có thể đoạt được xếp cấp cơ duyên trong lời Bạch Long Chí Tôn. Nhưng mà để phong ấn 3 vị huyết ma vương này, ta đã bỏ ra gần 3 ức Chí Tôn linh dịch. Vừa nghĩ vậy, Mục Trần không nhịn được mà xót ruột, trước khi tới đây hắn hầu như đã vét cạn Chí Tôn linh dịch của Mục Phủ. Lúc ấy Mạn Đà La mặc dù hiểu, nhưng sắc mặt nhìn hắn vẫn không dễ nhìn chút nào, dù sao Mục Phủ cũng cần chi tiêu cực lớn, bị Mục Trần vét một lượt như vậy. Mục Phủ từ trên xuống dưới cũng phải thắt lưng buộc bụng mà sống lay lắt qua ngày. Hy vọng siêu cấp cơ duyên kia thật sự có thể đủ để ta bước vào Thiên Chí Tôn, nếu không lần đầu tư này đơn giản là lỗ chổng vó. Mục Trần cười khổ lắc đầu một cái, sau đó xoay người vọt ra, mấy phút sau đã xuất hiện bên trên mặt hồ, mà lúc này nơi đây, nước hồ đã là máu đỏ, trên mặt hồ nổi lơ lửng vô số thi thể. Thân ảnh của Bạch Tố Tố đứng trên mặt hồ, cả người tràn ngập một loại sát khí lạnh lẽo. Khi ánh mắt lạnh lùng như băng của nàng nhìn thấy Mục Trần, thì cũng lập tức trở nên nhu hòa xuống, khuôn mặt không cảm xúc cũng hiện ra một nụ cười thản nhiên. Chúc mừng đại nhân một lần nữa đắc thủ. Mục Trần cười cười, hắn đáp xuống bên cạnh Bạch Tố Tố, chợt xòe bàn tay ra đặt lên vai thơm của nàng, linh lực tràn vào trong cơ thể, nhất thời trên làn da trắng nõn của nàng hiện lên một điểm huyết hồng, cuối cùng hoàn toàn bốc hơi. Đồng thời, sát khí lạnh lẽo tràn ngập cơ thể nàng cũng theo đó mà tiêu tán. Huyết độc nhìn thấy huyết hồng này, sắc mặt Bạch Tố Tố cũng khẽ biến, không nghĩ trước đó nàng lại vô tình bị huyết độc ăn mòn cơ thể, mà nàng cũng không phát hiện ra. Thực lực bản thân ngươi mặc dù không kém, nhưng hơi có vẻ hư phù, sau này phải ngưng luyện thật tốt, nếu không sợ rằng khó có thể tăng tiến. Mục Trần thu hồi bàn tay, nhắc nhở. Dạ. Bạch Tố Tố nghe vậy, nhất thời ngoan ngoãn lên tiếng. Mục Trần gật đầu một cái, cũng không nói thêm nữa, chỉ là quay đầu nhìn về hướng đông. Trầm mặc một chút, sau đó mới chậm rãi nói, sợ rằng rất nhanh thôi 3 vị huyết ma vương ở huyết ma sơn sẽ biết được mọi chuyện, ở nơi đây, đến lúc đó, sẽ có một cuộc ngạnh chiến. Lần này, hắn phải đồng thời đối kháng với 3 địch nhân cường đại có thể so với cường giả chạm tới Thiên Chí Tôn. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1394, Đại Chiến Nổ Ra, giữa thiên địa. Có một tòa sơn nhạc nguy nga đứng sừng sững, sơn nhạc cực kỳ hùng vĩ, bên dưới bao trùm mặt đất, trên đỉnh chọc thủng tầng trời, từ trên nhìn xuống tựa như đỉnh cao nhất của thế giới này. Mà ngọn núi vốn là thánh sơn của mảnh thế giới này thì hiện giờ đã hóa thành màu đỏ như máu, mùi máu tanh nồng nặc như thực chất, tràn ngập cả thiên địa, khiến cho cả bầu trời cũng mang màu máu. Bên trong cự sơn, nước suối cũng đỏ như máu, nhìn như suối máu tươi, nhìn qua tựa như vùng đất của huyết ma tu la. Trong cự sơn thỉnh thoảng thấy vô số huyết quang hiện lên, không biết số lượng có đến bao nhiêu. Mà lúc này, ở nơi sâu nhất trong cự sơn, nơi đây tràn ngập huyết khí, cực kỳ sành sạch, trước một miệng vực sâu, 3 bóng người đứng chắp tay, quanh thân bọn họ huyết khí sôi sục, chấn động khiến không gian run rẩy không ngừng. 3 người này đều mặc áo đỏ, một người cầm đầu, sắc mặt trắng bệch, giữa trán có một đạo huyết hồng thụ văn, mơ hồ tản ra một loại sát khí đáng sợ. Phía sau hắn, 2 người đứng chắp tay, mặt mũi tàn độc như sói, ánh mắt nhìn qua tản ra vô tận hung lệ.

tướng trong tộc bọn họ, nhưng nếu chỉ là như thế, ba vị huyết ma vương kia làm sao lại thua trong tay Mục Trần. Nghe đại huyết ma vương chào phúng, Mục Trần chỉ là cười một tiếng, nói, đối phó với các ngươi, đại viên mãn địa chí tôn, đã là đủ. Nói khoác không biết ngượng. Bên cạnh đại huyết ma vương, hai gã huyết ma vương khác lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt của bọn hắn giống như đao phong, hung hăng quét mắt Mục Trần, trên khuôn mặt hiện vẻ dữ tợn. Đại ca, cần gì phải nói nhảm cùng kẻ sắp chết này, đồng loạt ra tay, trước tiên làm thịt hắn, sau đó đem toàn những huyết thực này đi huyết uyên. Ánh mắt bọn họ hung ác, quét nhìn đông đảo cường giả bản địa, cười gằn nói. Vật thì đồng loạt ra tay giải quyết người này đi. Đại huyết ma vương hờ hững gật đầu một cái, mặc dù bề ngoài hắn châm chọc thực lực đại viên mãn của Mục Trần, nhưng trong nội tâm lại duy trì cẩn thận, không cho Mục Trần chút cơ hội giờ trò nào, vừa ra tay là ba người cùng đánh. Oanh! Lúc này, ba đạo vạn trượng huyết quang to lớn từ trong cơ thể ba vị huyết ma vương phóng lên cao, khí thế cuồn cuộn khiến thiên địa chấn động, huyết hồng cuồng phong gào thét, thiên địa nồng nặc mùi tanh tưởi. Ba vị huyết ma vương cùng nhau xuất thủ, trận thế như vậy có thể nói là kinh thiên động địa, cho nên, dù là Bạch Tố Tố sắc mặt cũng khẽ biến, siết chặt bàn tay, mấy ngày qua, nàng cũng biết Mục Trần mạnh mẽ, nhưng trước đó hắn vẫn luôn một versus một, nhưng hiện tại là lấy một chọi ba, một mình chống lại ba vị huyết ma vương mạnh nhất. Vù. Ba vị huyết ma vương căn bản cũng không nói nhảm với Mục Trần, trực tiếp xuất thủ cùng nhau, ba đạo huyết hồng hồng lưu vạn trượng giống như dòng sông máu tanh tưởi, xuyên thủng hư không gào thét về phía Mục Trần. Mục Trần thấy vậy, tay áo vung lên, linh lực hào quang hiện ra, bảo vệ bản thân. Ầm. Huyết hồng hồng lưu nặng nề đánh lên trên hào quang, huyết lưu tung tóe, sức mạnh đáng sợ tựa như muốn đánh ránh cả bầu trời. Ba vị huyết ma vương thấy vậy, trên khuôn mặt đều hiện lên nụ cười dữ tợn, lúc trước ba người xuất thủ nhìn như tùy tiện, nhưng thực ra cũng không có chút nương tay nào, mà huyết hà kia cực kỳ ô uế, cho dù là linh lực dính vào cũng sẽ nhanh chóng bị ăn mòn. Nhưng mà, nụ cười của bọn họ vừa mới hiện lên đã nhanh chóng cứng đơ lại, bởi vì họ thấy, chợt có ánh sáng thủy tinh phát ra, ánh sáng thủy tinh lan tới đâu, dòng sông máu kia nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn hỏng mất. Vào lúc này, con ngươi của ba vị huyết ma vương đều hơi co rụt lại. Chỉ thấy ở chỗ Mục Trần đứng, ánh sáng thủy tinh tạo thành màn sáng, bảo hộ hắn trong đó, mà lúc này bên người hắn, không gian vặn vẹo, hai đạo thân ảnh hắc bạch chợt từ hư vô hiện ra, đứng cạnh hai bên Mục Trần. Hai thân ảnh kia, một áo đen, một áo trắng, thế nhưng dáng vẻ lại giống Mục Trần như đúc, hơn nữa điều khiến ba vị huyết ma vương chấn động là, trên người hai thân ảnh này tản ra dao động linh lực mạnh mẽ giống y như Mục Trần. Đây là linh lực phân thân, làm sao có thể mạnh mẽ y như bản thể? Một vị huyết ma vương không nhịn được khiếp sợ nói. Dáng vẻ của hắn dường như cũng hiểu khá rõ các loại thủ đoạn của đại thiên thế giới. Huyết ma vương sắc mặt trắng bệch kia ánh mắt cũng hơi trầm xuống, thanh âm âm ế, nói, tên tiểu tử này khó trách dám xông tới huyết ma sơn chúng ta, thì ra đúng là có chút bản lãnh thật sự. Đại ca, làm sao bây giờ? Một vị huyết ma vương trầm giọng hỏi, như thế này, chẳng phải ưu thế về nhân số của bọn họ hoàn toàn mất. Đại huyết ma vương sắc mặt âm trầm, hai mắt lóe lên, một lát sau cười lạnh, nói ta còn không tin. Phân thân của tên này lại có sức chiến đấu giống hệt bản thể của hắn để ta đối phó, các ngươi trước tiên đánh tan hai đạo phân thân của hắn, sau đó vây giết hắn. Dạ, hai vị huyết ma vương cũng nhất tề gật đầu, bọn họ cũng nghĩ như thế, dù sao thủ đoạn lấy một hóa ra ba, hơn nữa sức chiến đấu không suy giảm, dù là trong ngoại vực tà tộc bọn hắn cũng cực kỳ hiếm thấy, trước mắt chỉ là một đại viên mãn địa chí tôn, làm sao có thể có được. Thân hình hai người vừa động, liền hóa thành huyết quang vọt ra. Lúc này, Mục Trần cũng ngẩng đầu, hắn nhìn cảnh này, cười nhạt, sau đó hướng về Hắc Bạch Mục Trần gật đầu một cái. Hắc Bạch Mục Trần cười lớn một tiếng, cũng phóng lên cao, sau đó hướng về hai phía khác đi, mặc cho hai vị huyết ma vương đuổi theo. Một lát sau, Hắc Bào Mục Trần xuất thủ, chỉ thấy ngón tay hắn có một chiếc nhẫn lóe sáng lẽn, thoáng chốc, chợt có vô số thân ảnh từ trong đó vọt ra. Đứng sau lưng Hắc Bào Mục Trần, oanh! Chiến ý mênh mông phóng lên cao, chấn động thiên địa. Chỉ thấy phải mấy ngàn quân đội xuất hiện sau lưng Hắc Bào Mục Trần, tiếng hống vang dội thiên địa, chiến ý mênh mông hóa thành đại dương tràn ra trên bầu trời, hiển lộ ra uy năng đáng sợ. Đội quân này chính là Huyền Long quân. Hắc Bào Mục Trần đứng trong đại quân, ngồi xếp bằng giữa đại dương chiến ý, hướng về phía huyết ma vương sắc mặt khiếp sợ, cười nhạt, tay áo vung lên, chiến ý hồng lưu quét ra, mang theo sức mạnh đáng sợ cuốn về phía huyết ma vương. Mà ở một bên khác, trong tay áo Bạch Mục Trần bay ra vô số linh ấn, giống như bầu trời đầy sao, những linh ấn này dung nhập vào hư không, vô số tia ánh sáng linh lực bắn ra, nháy mắt, một tòa linh trận to lớn đã ngưng tụ thành, bao phủ lấy một vị huyết ma vương khác vào trong đại trận. Nơi xa, Bạch Tố Tố cùng đông đảo cường giả bản địa nhìn cảnh này, đều không khỏi lộ vẻ rung động, hiển nhiên không ngờ tới Mục Trần vẫn ẩn giấu thủ đoạn lợi hại như vậy, chỉ bằng hai phân thân đã giữ chân được hai vị huyết ma vương bên trong. Chiến trận sư, linh trận sư. Khi bọn họ đang rung động, đại huyết ma vương sắc mặt cũng khó coi nhìn một màn này, lúc này hắn không thể nào tin được, hai phân thân này của Mục Trần lại thật sự có sức chiến đấu không thua gì bản thể. Bọn ngươi ở thế giới này làm ác, hôm nay cũng nên nợ máu trả bằng máu rồi. Ánh mắt Mục Trần không chút dao động nhìn đại huyết ma vương, nói. Khẩu khí không nhỏ, đợi bản vương chém tận giết tuyệt bản thể của ngươi, hai đạo phân thản kia cũng sẽ tự hỏng. Đại huyết ma vương cười lạnh một tiếng, huyết quang trong mắt khởi động, chợt miệng hắn mở ra, một dòng sông máu cuồn cuộn phun ra từ trong miệng hắn, nháy mắt đã biến thành biển máu mênh mông, trôi lơ lửng chân trời. Hống! Biển máu cuộn trào, một khắc sau, chợt có tiếng hống hung ác từ trong đó truyền ra, một con cự thú vạn trượng từ sâu trong biển máu bò ra. Cự thú này toàn thân máu đỏ, cả người tràn ngập sát khí ngất trời, nhìn qua giống như cự viên, nhưng lại có ba đầu, mặt mũi dữ tợn hung ác, tựa như ác thú địa ngục. Hống! Huyết hồng cự thú này vừa xuất hiện liền ngửa mặt lên trời gầm thét, trong tiếng hét đầy ý hung ác hủy diệt, huyết nhãn của nó phong tỏa Mục Trần, miệng to chợt hút một cái, chỉ thấy bên trong miệng có một quả huyết hồng quang cầu khổng lồ mấy vạn trượng ngưng tụ, cuối cùng bành một tiếng, đánh nổ không gian, tạo thành một dấu vết đen nhánh trên bầu trời, trực tiếp hung hăng đánh về phía Mục Trần. Mục Trần nhìn cảnh này, ánh mắt cũng hơi ngưng lại, từ trên người huyết hồng cự thú kia, hắn cũng đã nhận ra được một ít dao động nguy hiểm. Điều này khiến hắn thêm thận trọng, thực lực của đại huyết ma vương này, căn bản là một trong những kẻ mạnh nhất trong số cường giả chạm tới thiên chí tôn, mà hắn từng gặp. Hít! Mục Trần hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, ánh sáng tử kim sau lưng bộc phát lên, cuối cùng hóa thành một đạo cự ảnh tử kim. Vù vù vù! Bất hủ kim thân vừa xuất hiện, liền ngưng tụ trên trăm đạo bất hủ thần văn như cự long vọt ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái lưới tử kim vô cùng lớn. Phanh! Huyết hồng quang cầu mang lực hủy diệt gào thét tới, nơi nó đi qua, toàn bộ không gian sụp đổ, cuối cùng nặng nề đánh lên trên tấm lưới tử kim. Sức mạnh đáng sợ trực tiếp điên cuồng kéo căng tấm lưới, mà huyết hồng quang cầu vẫn điên cuồng vọt tới trước, chạy thẳng tới chỗ Mục Trần. Vậy mà thân ảnh của Mục Trần vẫn không nhúc nhích, sắc mặt lãnh đạm nhìn quang cầu hủy diệt đang lớn dần trong mắt, mà nơi xa xa, khi đám người Bạch Tố Tố đã nóng lòng đến mức muốn lên tiếng, khi viên hủy diệt quang cầu còn cách Mục Trần có vài trượng, rốt cục thì bị tấm lưới tử kim hóa giải toàn bộ lực trùng kích. Huyết hồng quang cầu bị lưới lớn quẩn quanh, tựa như đang dừng lại trước mặt Mục Trần. Mục Trần chậm rãi giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng bắn ra. Ong! Tấm lưới tử kim chấn động mạnh, đột nhiên bật trở lại, mà viên huyết hồng quang cầu lại theo đường cũ mà bắn về, chớp mắt đã hung hăng hướng về phía huyết hồng cự thú. Hống! Huyết hồng cự thú ngửa mặt lên trời gầm thét, chỉ thấy bàn tay nó nắm chặt, từ trong biển máu móc ra một cây huyết hồng cự côn chừng ngàn trượng. Đột nhiên vung xuống, không gian bể tan tành, mà dưới nhát côn này, viên huyết hồng quang cầu đang bắn về ầm ầm nổ tung ra. Gió lốc đáng sợ quét ra, vào lúc này thiên địa ầm ầm vang lên tiếng nổ như sấm sét, tựa như gặp nguy cơ hủy diệt. Hừ, có chút năng lực. Đại huyết ma vương thấy Mục Trần chặn lại được một kích, huyết quang trong mắt trở nên nồng nặc, chợt hắn cười gần một tiếng, tiếp đó để cho ngươi nếm thử, diệt thế huyết thú của huyết tà tộc ta rốt cục kinh khủng thế nào. Hống! Trong chốc lát khi thanh âm của đại huyết ma vương vừa dứt, huyết hồng cự thú gầm lên một tiếng, sóng âm mắt thường có thể nhìn thấy lan ra, nó cầm huyết hồng cự côn trong tay, chân rậm một cái, liền đạp phá thiên không, hóa thành một đạo huyết quang, xông thẳng tới bất hủ kim thản, sát khí hủy diệt như vậy, tựa như muốn tuyệt diệt tất cả mọi sinh linh. Mục Trần nhìn cự thú mang hủy diệt chi uy xông tới, ánh mắt ngưng trọng, chợt hai tay hắn đột nhiên kết ấn, chỉ thấy dưới chân, bất hủ kim thản bộc phát ra ánh sáng tử kim vạn trượng. Từng đạo bất hủ thần văn trực tiếp ngưng tụ thành một thanh kim thương ngàn trượng, trong tay bất hủ kim thân. Bất hủ kim thản cầm trong tay kim thương, kim quang chói chang như mặt trời, thân hình vọt ra, cùng huyết hồng cự thú đang lao tới, vô cùng hung hãn đánh vào nhau như thiên thạch dưới ánh mắt rung động của vô số người. Cùng lúc đó, tiếng cười lạnh của Mục Trần giống như tiếng sấm, ầm ầm vang dội chân trời. Hôm nay ngược lại ta muốn xem là huyết thú này của ngươi mạnh, hay là bất hủ kim thân của ta mạnh hơn. Chuyện audio đại chúa tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1396, Thôi Hóa. Đằng chân trời, bất hủ kim thân cùng huyết hồng cự thú vô cùng hung hãn đâm vào nhau, tựa như thiên thạch rơi, nhất thời âm thanh kinh thiên động địa vang lên, sóng trùng kích mắt thường có thể nhìn thấy được đột nhiên quét ra như gió lốc. Không gian xung quanh hoàn toàn sụp đổ, cả vùng đất phía dưới cũng run rẩy. Hống! Huyết hồng cự thú phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc. Huyết hồng cự côn trong tay trực tiếp mang theo vạn trượng huyết quang, ầm ầm hướng về phía Bất Hủ Kim Thân. Đinh! Một cây kim thương lóe ra ánh sáng tử kim, xuyên qua không gian mà tới, tiếng kim loại va vào nhau dữ dội, tia lửa bắn tung tóe, đẩy luôn huyết hồng cự côn ra. Bất quá, huyết hồng cự thụ kia cũng cực kỳ hung hãn, lập tức xông lên, cự côn trong tay mang theo vô số tàn ảnh, ùn nện xuống Bất Hủ Kim Thân, mỗi một đạo côn ảnh đều là hủy thiên diệt địa, khí thế bất phàm. Quanh thân Bất Hủ Kim Thản phóng ra vạn trượng kim quang, tay cầm tử kim cự thương, giống như thần linh, trực tiếp nghênh đỡ, thương côn đụng nhau, toàn bộ thiên địa vì thế mà run rẩy. Mục Trần liếc mắt hai quái vật khổng lồ đang giằng co lẫn nhau, ánh mắt chợt lóe, thân hình chợt vọt ra xa, chạy thẳng tới phía Huyết Ma Vương đằng sau. Huyết thú này đúng là không tầm thường, muốn dọn dẹp nó phải tốn không ít sức, nhưng có câu bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần đánh bại đại Huyết Ma Vương kia thì huyết thú sẽ tự tan tác. Đại Huyết Ma Vương nhìn Mục Trần chạy thẳng tới phía mình, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói, không có phân thân, không có chí tôn pháp thân, bằng bổn tôn của ngươi cũng dám trực diện đấu với bản vương. Thật đúng là muốn chết. Mất đi những thủ đoạn kia, lúc này Mục Trần cũng chỉ là một vị đại viên mãn địa chí tôn, mà thực lực của Huyết Ma Vương này đã vượt xa Huyết Ma Vương bình thường, thậm chí cách cảnh giới Huyết Ma Hoàng cũng chỉ một bước, tất nhiên là sẽ không sợ Mục Trần một thân một mình này. Cho nên, khi hắn nhìn Mục Trần vọt tới, không những không lùi, ngược lại lạ lờ nhảy ra một bước, thân ảnh quỷ mị trực tiếp xuất hiện trước mặt Mục Trần, thân thể của hắn hơi chấn động một cái, liền phình to ra, giống như một người khổng lồ, hướng về phía Mục Trần hung hăng đánh xuống một chưởng. Một chưởng ầm ầm đánh xuống, không gian từng tấc vỡ vụn, sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Sức mạnh thân thể thật cường hãn. Huyết chưởng nhanh chóng lớn dần trong mắt Mục Trần, cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trên đó, hai mắt Mục Trần cũng híp lại, thoáng chốc, trong con ngươi của hắn bộc phát ra ánh sáng thủy tinh. Linh lực mênh mông giống như lũ quét tràn ra từ cơ thể hắn. Hống. Năm ngón tay Mục Trần nắm chặt, đánh ra một quyền, vào giờ phút này, dường như có tiếng long ngâm vang vọng, chỉ thấy một đạo chân long chi linh cuốn lên cánh tay hắn, long chảo kết hợp vào năm ngón tay, sức mạnh của một quyền đó cũng là kinh thiên động địa. Oanh. Quyền trưởng nặng nề va chạm, một mảnh không gian chợt nổ tung ra, hóa thành một vùng chân không đen ngòm, mà thân thể Mục Trần cùng Huyết Ma Vương đều hơi chấn động một cái, sau đó cùng bắn ra. Hảo tiểu tử, thân thể cũng cường hãn tới mức này. Trên khuôn mặt Đại Huyết Ma Vương thoáng hiện vẻ kinh ngạc, hiển nhiên sức mạnh nhục thể của Mục Trần này có chút mạnh mẽ ngoài dự liệu của hắn, nhưng mà hắn cũng không sợ, bởi vì từ va chạm lúc trước, hắn cũng đã nhận ra mình hơi chiếm chút thượng phong. Đại Huyết Ma Vương cười lạnh một tiếng, căn bản cũng không cho Mục Trần cơ hội lấy hơi, thân hình một lần nữa vọt ra, thoáng sau, thế công như cuồng phong bạo vũ ùn ùn bao phủ về phía Mục Trần. Hắn muốn nhân cơ hội hai phân thân cùng với chí tôn pháp thân của Mục Trần đang bị cuốn lấy, đem những ưu thế hiện tại chuyển hóa thành thắng lợi. Oanh oanh! Mà đối mặt với thế công như mưa sa của Đại Huyết Ma Vương, thần sắc Mục Trần ngưng trọng, bên ngoài cơ thể bắt đầu phát ra ánh sáng thủy tinh, chân long chi linh cũng thúc giục linh lực bản thân cùng sức mạnh thân thể đến cực hạn. Hắn có thể cảm giác được, thực lực của Đại Huyết Ma Vương này còn mạnh mẽ hơn nhiều so với những Huyết Ma Vương khác, hầu như có thể coi là người mạnh nhất dưới thiên chí tôn mà hắn từng gặp. Đây đúng là đối thủ cực kỳ khó giải quyết. Ở nơi xa, Bạch Tố Tố cùng đông đảo cường giả bản địa đều kinh hãi run sợ nhìn ba cuộc chiến, mỗi cuộc chiến đều khiến ra đầu bọn họ tê dại. Chiến đấu ở tầng thứ đó, bọn họ chỉ cần dính vào một chút cũng sẽ bị hủy diệt sạch sẽ. Nữ vương bệ hạ, dường như thiên thần đại nhãn bị Đại Huyết Ma Vương áp chế. Một vài cường giả đứng đầu trong số dân bản địa đang tập trung bên cạnh Bạch Tố Tố, bọn họ lo lắng nhìn về phía bản tôn Mục Trần. Cuộc chiến nơi đó, hiển nhiên Đại Huyết Ma Vương đang chiếm ưu thế, thế công như bão tố áp chế hoàn toàn Mục Trần. Mặc dù Bạch Tố Tố cũng đang siết chặt tay, nhưng khuôn mặt nàng vẫn coi như bình tĩnh, nàng đi theo Mục Trần một khoảng thời gian, biết hắn còn có một thủ đoạn cực kỳ lợi hại, nhưng hiện tại vẫn chưa sử dụng, hiển nhiên là đang đợi thời cơ tốt nhất. Cấp bậc chiến đấu này, vốn là một hồi đánh cuộc, xem ai không nhịn được mà lộ ra sơ hở đầu tiên. Đùng đùng, dưới vô số ánh mắt khẩn trương, giao phong giữa Mục Trần cùng Đại Huyết Ma Vương càng trở nên kịch liệt, mà khi nhìn thấy Đại Huyết Ma Vương càng ngày càng chiếm ưu thế rõ ràng, bên trong Huyết Ma Sơn, vô số cường giả Huyết Ma tộc đều bộc phát ra tiếng gầm rú hoan hô. Oanh! Trên bầu trời, Mục Trần cùng Đại Huyết Ma Vương một lần nữa cứng rắn đấu một trường, linh lực sáng chói cùng huyết quang nở rộ, tràn ngập tầng trời. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, khóe miệng Đại Huyết Ma Vương lộ ra nụ cười gằn, chợt thấy cổ hắn run bần bật, đầu hắn như đầu rắn vọt dài ra, răng nanh mọc ra ngoài miệng, hung hăng cắn về phía cổ Mục Trần. Nhưng ngay thời khắc quyết định ấy, Mục Trần hơi nghiêng đầu, răng nanh liền đâm vào bả vai hắn, trong nháy mắt máu tươi liền bắn ra tung tóe. Nhìn xem bản vương hút khô máu trong người ngươi. Đại Huyết Ma Vương cười gằn, định hút khô máu tươi trong người Mục Trần. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, trên khuôn mặt Mục Trần cũng hiện lên nụ cười lạnh lẽo, tay áo hắn vung lên, chợt thấy một tòa thủy tinh tháp bay ra, phình to lên, rồi ầm ầm bao phủ xuống. Hắn biến, bằng thủ đoạn của hắn hiện giờ, muốn chân chính quyết định thắng bại, vẫn phải dựa vào bát bộ phù đồ. Nhưng đại huyết ma vương này tốc độ cực kỳ quỷ mị, thân thể dung hợp với không gian, tốc độ còn nhanh hơn so với hắn một chút, nếu trực tiếp gọi ra phù đồ tháp, thì sợ rằng căn bản chỉ chụp được một cái lồng trống không. Thủy tinh tháp ầm ầm phủ xuống, đại huyết ma vương đột nhiên cả kinh, cảm giác nhạy bén thấy một điểm bất an, dưới sự cẩn thận, hắn trực tiếp thu hồi răng nanh, vậy mà lại phát hiện, da thịt của Mục Trần lúc này giống như sắt thép cô đọng lại, khiến răng nanh không thể nhúc nhích. Chỉ trong phút chốc trì hoãn này, thủy tinh phù đồ tháp ầm ầm rơi xuống, bao phủ lấy toàn bộ thân hình hai người, lẳng lặng lơ lửng trên bầu trời. Bên trong phù đồ tháp, Mục Trần rút người lui lại, hắn cũng không để ý máu tươi đang chảy trên vai, chỉ là hướng về phía đại huyết ma vương đang âm trầm quan sát bốn phía mà cười nhạt, vung tay áo lên, một dòng lũ hình thành từ chí tôn linh dịch gào thét ra. Dao động linh lực mênh mông, tràn ngập trong tháp. Lần này Mục Trần lấy ra khoảng 8.000 vạn chí tôn linh dịch, bởi vì hắn biết đại huyết ma vương này lợi hại, cho nên khi cần ra tay thì không keo kiệt chút nào, trực tiếp hạ thủ độc ác, muốn một lần tiêu diệt sạch tên này. Lũ quét cuồn cuộn, hai tay Mục Trần kết ấn nhanh như chớp, chỉ thấy bên trên vách tháp, 8 tòa ma tượng cổ xưa lại lần nữa từ từ hiện ra, một nửa thân thể nhô ra ngoài vách tháp. Hít! Bọn chúng mở to miệng, một hớp nuốt chừng toàn bộ chí tôn linh dịch. Phù đồ diệt ma quang. Trong mắt Mục Trần hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, không chút do dự thúc giục một đạo sát chiêu của bát bộ phù đồ. Chỉ thấy 8 pho ma thần kia đều chỉ ngón tay ra, xa xa phong tỏa lấy đại huyết ma vương, chớp mắt sau, 8 luồng ánh sáng đen kịch bắn ra. 8 luồng ánh sáng đen bắn tới, đại huyết ma vương chợt biến sắc, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, hiển nhiên hắn cũng nhận ra sự kinh khủng của sát chiêu của Mục Trần, cho nên, dù là hắn cũng cảm thấy uy hiếp tử vong nồng nặc. Đáng chết, tên này lại có loại thủ đoạn này. Đại huyết ma vương tức giận mắng một tiếng, chợt hai tay hắn đột nhiên kết ấn. Huyết quang mênh mông phát ra, tạo thành một viên huyết hồng quang cầu, bảo vệ hắn bên trong. Xèo xèo, 8 luồng hắc quang bắn tới, ngay lúc tiếp xúc, liền trực tiếp xuyên thủng huyết hồng quang cầu, đồng thời cũng bắn thủng thân thể đại huyết ma vương. Á, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, chỉ thấy thân thể của đại huyết ma vương lúc này nổ tung ra, hóa thành máu tanh đầy trời. Uy năng của bát bộ phù đồ, thật đúng không hổ danh một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông. Mục Trần nhìn cảnh này, vung tay áo lên. Thủy tinh linh lực bao phủ xuống, phong ấn chỗ máu tươi đầy trời kia lại, cuối cùng tạo thành một viên thủy tinh quang cầu rơi vào trong tay hắn. Hắn cúi đầu nhìn thủy tinh quang cầu trong tay, lông mày cũng hơi nhíu lại, bởi vì hắn nhận ra, bên trong thủy tinh cầu, khuôn mặt của đại huyết ma vương lại hướng về phía hắn lộ vẻ dữ tợn độc ác, sau đó dần dần tiêu tán, hóa thành hư vô. Khí tức tiêu tán, tên này thật đúng là khó chơi. Mục Trần trầm mặc một chút, sau đó mặt không cảm xúc. Đột nhiên bóp chặt, thủy tinh quang cầu trong tay vỡ vụn ra, hắn biết, đại huyết ma vương kia tuyệt đối không bị giết chết, mà là dùng phương thức kỳ lạ nào đó chạy ra ngoài. Nhưng dù có chạy thoát một mạng, thân thể của hắn cũng đã bị hủy, bất kể hắn trốn thế nào, lúc này chắc chắn cũng đã bị trọng thương, sức chiến đấu giảm nhiều, không tạo nên uy hiếp gì. Bất kể hắn muốn làm cái gì, nhân lúc này giải quyết nốt hai tên huyết ma vương còn lại. Thân hình Mục Trần vừa động, trực tiếp ra khỏi phù đồ tháp, chỉ cần giải quyết nốt hai tên huyết ma vương kia. Để hắn có thể dùng được nhất khí hóa tam thanh, đến lúc đó muốn thu thập tên đại huyết ma vương này dĩ nhiên là dễ, như trở bàn tay. Cùng lúc đó, sâu trong huyết ma sơn, trong huyết uyên tràn ngập tinh huyết, chợt máu ngưng tụ, biến thành một thân ảnh sắc mặt tái nhợt, chính là đại huyết ma vương bị Mục Trần mạt sát lúc trước. Lúc này thân thể hắn có vẻ hư ảo, hiển nhiên là bị thương nặng. Sắc mặt hắn vô cùng âm trầm liếc mắt nhìn về phía bên ngoài núi. Cắn răng nghiến lợi nói, tên đáng chết, thậm chí có thủ đoạn lợi hại bực này. Lúc trước uy năng mà 8 pho ma thần kia bộc phát ra khiến hắn bây giờ, đều cảm thấy tim đập thình thịch, nếu không phải lúc trước hắn để lại một nửa huyết nhục bên trong huyết uyên, sợ rằng lúc này đã thật sự bị giam trong đó. Nhưng dù như vậy, lúc này hắn cũng đã tổn thương nguyên khí nặng nề, sức chiến đấu giảm mạnh. Hiện giờ hắn tạm thời thoát khỏi chiến trường, Mục Trần kia chắc chắn sẽ ra tay đối phó hai vị huyết ma vương khác, sợ rằng không cần bao nhiêu lâu. Hai vị huyết ma vương khác sẽ bị thua. Cục diện 7 giờ, bọn họ đã không chiếm ưu thế. Ánh mắt đại huyết ma vương âm trầm. Sau đó hắn nhìn về phía viên huyết đản lơ lửng giữa huyến uyên. Trên thân trứng, quang văn tà ác lập lòe, tựa như bào thai đang hô hấp. Tiểu tử kia cực kỳ cổ quái, hôm nay nếu muốn diệt trừ, cũng chỉ có thể thúc giục hoàng giả của tộc ta nhanh chóng xuất thế. Đại huyết ma vương hít sâu một hơi, chợt cắn răng một cái, trong miệng phát ra một tiếng rít.

Cùng lúc đó, Mục Trần dường như cũng nhận ra điều gì, ánh mắt trầm xuống, một cột sáng thủy tinh trực tiếp đánh nổ huyết cháo, xuyên thủng không gian với tốc độ kinh người, hung hăng đánh lên huyết sắc hồng lưu mà đại huyết ma vương hóa thành. Oanh! Vụ nổ cuồng bạo trong nháy mắt bắn ngược ra, toàn bộ huyết uyên đều bị thổi bay, không ngừng sụp đổ. Mà cũng chính lúc huyết uyên sụp đổ, một viên huyết đản phóng lên cao, lẳng lặng trôi lơ lửng trên đỉnh huyết ma sơn. Mục Trần nhìn viên huyết đản quỷ dị này, con ngươi chợt co rụt lại, khí tức nguy hiểm đó khiến lông tóc trên người hắn lúc này cũng dựng đứng cả lên. Hắn không chút do dự thúc giục phù đồ tháp, vô số luồng sáng thủy tinh giống như cự long quét xuống, hung hăng đánh lên viên huyết đản khổng lồ. Ánh sáng thủy tinh đầy trời, mang theo hủy diệt chi uy rơi xuống, nhưng mà, nháy mắt khi sắp đánh trúng huyết đản, vỏ trứng rốt cục vỡ vụn ra, một bàn tay tái nhợt từ trong đó vươn ra, bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, lúc này ánh sáng thủy tinh đầy trời ầm ầm vỡ vụn. Cái cảnh này giống hệt như, đoạn cuối VDCK lúc Lâm Động xung kích tổ cảnh bị dị ma hoàng từ ngoài vị diện đánh vào, nhờ có mấy chủ ra tay đỡ lại mới qua được, chỉ có điều trong đây thì đảo ngược lại, huyết đản tiến hóa thành huyết ma hoàng thì bị Mục Trần ngăn cản. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1398, Ma Đế Chi Uy. Bàn tay trắng nhợt thò ra từ trong huyết đản, chỉ nhẹ nhàng nắm một cái, liền bóp vỡ toàn bộ thủy tinh hồng lưu đầy trời. Uy năng kinh khủng như vậy, trực tiếp làm cho toàn bộ thiên địa đều trở nên run rẩy. Sắc mặt Mục Trần lúc này cũng hơi đổi, ánh mắt sắc bén nhìn về huyết đản vỡ vụn, cùng với việc vỏ trứng vỡ nát ra, hắn có thể cảm nhận được một cỗ dao động khiến hắn kinh hãi lúc này đang ngưng tụ ra. Oanh! Nhưng vào lúc này, bên trong vỏ trứng, chợt một cột sáng huyết hồng khổng lồ bắn lên cao, cột sáng trực tiếp đâm vào thủy tinh tháp khổng lồ lơ lửng trên không trung, hai bên cứng rắn đụng nhau, chỉ thấy tòa thủy tinh phù đồ tháp trực tiếp bị đánh bay đi. Sắc mặt Mục Trần ngưng trọng, vung tay áo lên, thủy tinh phù đồ tháp bay vào trong tay áo hắn, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào huyết đản kia, trong mắt thoáng hiện vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Rắc rắc. Trong lúc hắn đang chăm chú nhìn, huyết đản nhanh chóng vỡ ra, chỉ thấy bàn tay nhợt nhạt kia đưa ra, bóc từng mảng vỏ trứng ra, cuối cùng, vô số người nhìn thấy, một thiếu niên trần truồng đứng lên từ trong vỏ trứng. Thiếu niên này thân thể cao ráo, hai mắt hiện lên màu đỏ đạm, bên trong đó dường như hội tụ cả biển máu, mái tóc dài màu trắng tung bay, nhìn qua cực kỳ tuấn mỹ, chỉ là sự hung hãn hủy diệt tản ra từ trên người hắn khiến cho cả tòa huyết ma sơn, cũng run rẩy dưới chân. Sắc mặt hắn không chút tình cảm, huyết đồng mắt máu quét ra, hờ hững vô tình. Cùng lúc đó, quanh thân hắn có vô số huyết hồng cuồng phong gào thét, một cỗ áp bách không cách nào tả nổi ùn ùn lan ra, trên bầu trời có huyết vân ngưng tụ, cuối cùng hóa thành mưa máu rơi xuống, bao phủ cả thiên địa vào trong. Lúc này khi những cường giả bản địa nhìn thấy thân ảnh của thiếu niên tóc trắng, thì đều run rẩy điên cuồng, cái loại áp bách kinh khủng đó, hầu như khiến bọn họ không thể kiểm soát nỗi tâm thần, gót chân không ngừng run rẩy như sắp quỳ xuống. Sắc mặt Bạch Tố Tố cũng trắng bệch, mặc dù nàng không biết thiếu niên tóc trắng này có uy năng thế nào, nhưng trực giác cho nàng biết, người trước mắt có thực lực thông thiên, thậm chí ngay cả đại huyết ma vương cũng còn sao mới bằng. Nàng đứng bên cạnh Mục Trần, thân thể mềm mại khẽ run rẩy, nếu không phải là tâm trí kiên định, sợ rằng lúc này nàng đã sớm không kìm được sự sợ hãi trong lòng mà quay đầu chạy. Mà khi sự sợ hãi của nàng dâng đến tột đỉnh, bàn tay của Mục Trần nhẹ nhàng vỗ lên đôi vai mềm của nàng. Ánh sáng linh lực bao phủ, xua tan đi cảm giác áp bách đáng sợ kia. Đại nhân, Bạch Tố Tố cảm kích nhìn về phía Mục Trần, cũng đã phát hiện ra, trên khuôn mặt hắn hiện tại là sự ngưng trọng chưa từng có, ánh mắt nhìn chăm chú thiên niên, tràn đầy vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Không ngờ rằng huyết tà tộc này lại sinh ra một vị ma đế. Mục Trần sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói. Điều hắn lo lắng nhất trong chuyến đi lần này rốt cục vẫn xuất hiện, huyết tà tộc này xuất hiện một vị ma đế. Đó chính là tương đương với thiên chí tôn, mà đối diện với tồn tại bực này, cho dù là Mục Trần cũng cảm thấy khí tức nguy hiểm. Bởi vì hắn hiểu rõ ma đế cường hãn đến mức nào, đừng nhìn lúc trước hắn dọn dẹp dễ dàng đại huyết ma vương, nhưng nếu đối mặt với một vị ma đế chân chính, hắn cũng không dám nói có mấy phần thắng. Chuyện hôm nay ngược lại có chút phiền phức rồi. Đỉnh huyết ma sơn, thiếu niên tóc trắng cũng không để ý tới thân thể vẫn đang trần truồng, hắn chỉ hơi nhúc nhích miệng. Chỉ thấy toàn bộ vỏ trứng màu máu dưới chân liền hóa thành một đạo huyết quang, toàn bộ bị hắn nuốt vào trong miệng. Làm xong việc này, huyết đồng của hắn nhìn về phía Mục Trần, mở miệng thản nhiên nói, chuyện hôm nay ngược lại nhờ có ngươi, nếu không bản hoàng muốn xuất thế, sợ rằng còn phải trì hoãn mấy chục trên trăm năm nữa. Mục dù vừa mới xuất thế, nhưng hắn cũng đã hấp thụ tinh huyết của rất nhiều đồng tộc, thậm chí đến cuối cùng ngay cả đại huyết ma vương cũng phải bỏ một thân tinh huyết, tưới rót cho hắn sống, cho nên hắn cũng thu được vài phần trí nhớ của đại huyết ma vương. Mục Trần thở dài một cái, nói, ta lại không ngờ được, huyết tà tộc các ngươi lại có thể sản sinh ra một vị ma đế. thiếu niên tóc trắng kia cũng chính là huyết ma hoàng hiện tại của huyết tà tộc, sắc mặt hắn hờ hững, nói, mặc dù việc bản hoàng xuất thế ngươi cũng có mấy phần công lao, nhưng hôm nay ngươi vẫn phải chết. Thanh âm của hắn hơi có vẻ non nớt, nhưng lại không có chút dao động cảm xúc nào, ẩn chứa một sự lạnh lẽo vô tận. Mục Trần nghe vậy, cũng không thèm để ý, cười một tiếng, từ lúc nhìn thấy huyết ma hoàng này xuất hiện, hắn cũng biết hôm nay chắc chắn là cục diện sinh tử, cho nên cũng không nghĩ tới việc hai bên có thể nhân nhượng chút nào. Vậy ngược lại ta muốn lãnh giáo xem thủ đoạn của huyết ma hoàng thế nào. Mặc dù đối phương là một vị ma đế chân chính, nhưng hiển nhiên Mục Trần cũng không thể nào bó tay chịu chết, kết cục thế nào vẫn phải chân chính gai ô thủ mới biết. Một thân tinh huyết của ngươi ngược lại rất hùng hậu, diệt trừ cũng có thể, nhưng nếu giao cho bản hoàng có thể luyện ngươi thành huyết nô, tha cho ngươi sống tạm. Huyết ma hoàng ngưng mắt nhìn Mục Trần, chợt nói. Mục Trần cười cười, sau lưng ánh sáng tử kim bộc phát, chỉ thấy bất hủ kim thân thoáng hiện ra, bản tôn xuất hiện trên đỉnh đầu bất hủ kim thân, mà hắc bạch Mục Trần thì đứng trên hai vai. Ba người cùng xếp bằng xuống, nhất thời linh lực mênh mông cuồn cuộn không ngừng rót vào trong bất hủ kim thân. Trong nháy mắt, bên trên bất hủ kim thân bộc phát ra vạn trượng kim quang, giống như một vầng mặt trời màu tử kim. Mục Trần trực tiếp dùng hành động thay cho câu trả lời huyết ma hoàng. Châu chấu đa xe, con kiến rung cây. Huyết ma hoàng nhìn cảnh này, hờ hững nói. Mục Trần cũng không vì thế mà nói nhảm, ba thân ảnh đồng thời kết ấn, chỉ thấy bên ngoài bất hủ kim thân, từng đạo tử kim thần văn ngưng tụ ra, thoát khỏi thân thể, giống như tử kim cự long, trôi lơ lửng quanh thân. Ngắn ngủi mấy hơi thở, số lượng bất hủ thần văn đã đạt tới số lượng kinh người 200 đạo. Lúc này, hiển nhiên Mục Trần không có bất cứ ý định thăm dò nào, trực tiếp hợp lực với hai hóa thân, thúc giục số lượng bất hủ thần văn đến cực hạn. 200 đạo bất hủ thần văn bẽn chẽn, ánh sáng tử kim phát ra, khiến cả không gian đều chấn động, uy năng như thế, dù là đại huyết ma vương lúc trước nếu đánh, sợ rằng cũng sẽ trọng thương trong nháy mắt. Bất hủ thần văn, thiên biến vạn hóa, bất hủ thần trung. Cùng với việc Mục Trần hô lên, 200 đạo bất hủ thần văn phóng lên cao, chớp mắt sau đó, trực tiếp hóa thành một chiếc tử kim cự trung, từ trên trời giáng xuống, đánh nổ không gian, nặng nề rơi xuống đầu huyết ma hoàng. Chuông vàng rơi xuống, Mục Trần vung tay áo lên, chỉ thấy mấy chục đạo bất hủ thần văn lại lần nữa ngưng kết, hóa thành một cây kim trụ khổng lồ, hung hăng đánh lên trên thân chuông. Bong! Khi va chạm, cả thiên địa đều rung động, tòa huyết ma sơn kia bắt đầu sụp đổ, sóng âm vạn trượng quét ngang bầu trời. Xé nát cả bầu trời. Trong phạm vi trăm dặm quanh chuông vàng, dưới sóng âm, tất cả cự thạch đều hóa thành bụi, toàn bộ mặt đất từng tầng một sụp đổ. Một màn này khiến vô số người hoảng sợ thất sắc, chỉ là sóng âm bên ngoài đã kinh khủng đến mức này, thật không biết bên trong chuông sẽ phải chịu công kích hủy diệt đến bậc nào. Mục Trần vừa ra tay liền hiển lộ ra thủ đoạn tương đối kinh khủng. Bạch Tố Tố cũng không kìm được mà tỏ vẻ vui mừng, nàng nhìn về phía Mục Trần, nhưng lại thấy sắc mặt hắn vẫn ngưng trọng như cũ. Cũng không vì sát chiêu bực này mà nhẹ nhõm chút nào. Bởi vì hắn biết, thủ đoạn như vậy nếu đối phó với cường giả dưới thiên chí tôn thì đúng là, đánh đầu thắng đó, nhưng có thể tạo ra bao nhiêu sát thương với một vị ma đế, sợ rằng kết quả sẽ không lạc quan như vậy. Mà trong lúc những suy nghĩ này đang thoáng hiện trong đầu Mục Trần, chợt chuông vàng chấn động kịch liệt, sau đó mọi người liền thấy, một dấu tay sâu hóm xuất hiện trên chuông vàng. Banh! Dưới một chưởng này, chuông vàng khổng lồ trực tiếp vỡ thành 5-7 mảnh. Thân ảnh của huyết ma hoàng hiện ra, chỉ thấy ngoài việc trên thân thể hắn xuất hiện một vài vết đỏ ra, cả người cũng không có chút thương tích nào. Mà dù là những vết đỏ kia, lúc này cũng nhanh chóng biến mất. Hít! Đám người Bạch Tố Tố cũng không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh, hiển nhiên không ngờ tới huyết ma hoàng lại kinh khủng đến mức này, công kích cấp độ đó đối với hắn mà nói, chẳng qua là gãi ngứa mà thôi. Nghĩ tới việc huyết ma hoàng mạnh mẽ như thế, cho dù Bạch Tố Tố rất có lòng tin với Mục Trần đi nữa, trong lòng đều xuất hiện sự lo lắng. Không hổ là ma đế. Mặc dù Mục Trần đã sớm có dự liệu, nhưng thấy huyết ma hoàng không chút hao tổn nào, cũng không kìm được mà cảm thán một tiếng. Huyết ma hoàng cùng huyết ma vương mặc dù chỉ khác nhau một chữ, nhưng lạ lờ chênh lệch như trời với đất. Trên đỉnh núi, huyết ma hoàng hờ hững nhìn Mục Trần, sau đó đưa ngón tay ra bắn về phía hắn. Trên đầu ngón tay, một đạo huyết quang xuất hiện, chỉ thấy một giọt máu tươi đỏ hồng từ đầu ngón tay nhỏ ra. Giọt máu tươi này hóa thành một viên huyết châu mượt mà, thoáng một cái liền nhẹ nhàng xuyên thủng hư không, bắn về phía Mục Trần. Mục Trần thấy vậy, thần sắc cũng hoàn toàn ngưng trọng, không dám coi thường chút nào, hít sâu một hơi, trên bất hủ kim thân bộc phát ra ức vạn đạo ánh sáng tử kim, những ánh sáng này hội tụ phía trước, cuối cùng hóa thành một tòa tử kim sơn nhạc. Ông! Huyết châu bắn tới, không né không tránh, trực tiếp đánh lên tử kim sơn nhạc. Ầm! Một khắc này dường như là thiên băng địa liệt, tử kim sơn nhạc nhìn có vẻ kiên cố không thể phá vỡ. Thế mà khi va chạm lại vỡ nát trong nháy mắt, một luồng năng lượng không cách nào tả nổi quét ra. Phanh! Bầu trời sụp đổ, cả vùng đất run rẩy, chỉ thấy ở mảnh không gian vạn vẹo kia, ánh sáng tử kim tiêu tán, mà một tòa bất hủ kim thân to lớn kia nhìn như dính đòn nghiêm trọng, hẳn là bị luồng sức mạnh kinh khủng kia đẩy lui mấy ngàn dặm, hai cái chân khổng lồ cày xuống mặt đất hai miệng vực sâu. Bạch Tố Tố cùng đông đảo cường giả bản địa thấy cảnh này, trong lòng đều run lên, kể từ khi thấy Mục Trần, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Mục Trần hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Hiển nhiên Giao Phong lúc trước đã nói rõ, thực lực của huyết ma hoàng kia hơn xa Mục Trần. Ở nơi xa, rốt cục bất hủ kim thân cũng ổn định thân hình, Mục Trần đứng trên đỉnh đầu, sắc mặt ngưng trọng nhìn thản thể bất hủ kim thân, ở đó đã mơ hồ xuất hiện mấy vết rạn. Chỉ bằng một kích, bất hủ kim thân đã bị huyết ma hoàng đánh thành như vậy, ma đế chi uy quả thật kinh khủng. Hít! Mục Trần hít một hơi thật sâu, bên trong con ngươi đen nhánh hiện lên sự sắc bén. Huyết ma hoàng này đúng là kinh khủng, nhưng Mục Trần hắn trải qua sinh tử, nếu muốn khuất phục, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Cuộc chiến hôm nay, chỉ có nước tử chiến rồi. Cứ tưởng dính một đòn mục nó phải hộc máu, xương cốt vỡ vụn nằm lăn ra ăn vạ chứ, vẫn còn khỏe re thế kia thì ma đế cũng không kinh khủng lắm như ta tưởng. Hóng kèo cháp sau xem ai cứ bé nào. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, thiên tầm thổ đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1399, Mục chủ chiến huyết hoàng. Thiên địa bao phủ trong mưa máu, vô số người đều run rẩy không cất nên lời. Sức mạnh mà huyết ma hoàng phô diễn lúc trước hiển nhiên quá mức cường đại, chỉ bằng một giọt máu tươi đã đánh bay Mục Trần bách chiến bách thắng. Đối mặt với sức mạnh cấp bậc thế này, những cường giả bản địa ở đây hầu như không sinh ra nỗi nửa ý chống cự. Nếu hôm nay Mục Trần chiến bại, có lẽ bọn họ tự kết liễu lại là sự giải thoát. Mà trong lúc vô số người dân bị huyết ma hoàng chấn nhiếp, bên trong huyết ma sơn vốn đang hỗn loạn thì lúc này, bởi việc huyết ma hoàng xuất hiện mà vang lên tiếng hoan hô ngập trời. Mặc dù hôm nay tất cả huyết ma vương đều bị giết, nhưng chỉ cần có huyết ma hoàng tồn tại, huyết tà tộc bọn chúng không chỉ không suy bại mà ngược lại càng thêm thịnh vượng. Mục Trần cũng không để ý tới những thanh âm kia, ánh mắt hắn gắt gao tập trung vào huyết ma hoàng đang lơ lửng giữa bầu trời mưa máu, trong mắt có lãnh quang ngưng tụ. Oanh! Hắn chợt dậm chân một cái, thân hình phóng lên cao, ức vạn đạo linh quang nở rộ, giống như một vầng mặt trời chói chang, mà phía sau lưng, hắc bạch Mục Trần cũng theo sát, ba đạo lưu quang lao thẳng về phía huyết ma hoàng. Hống! Thản thể Mục Trần rung lên, chân long chi linh hiện ra, gầm thét một tiếng liền trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể Mục Trần. Nhất thời trên thân thể hắn cỏ long lân hiện lên, giống như một tầng lân giáp bao phủ lấy cơ thể. Phía sau lưng có cánh phượng mọc ra, vỗ phần phật, cuồng phong gào thét, đập cánh một cái liền trực tiếp xuyên thủng không gian. Trước trận đại chiến kinh thiên này, Mục Trần trực tiếp điều động cả chân long chân phượng chi linh, dung hợp với thân thể, để có thể phát huy sức chiến đấu đến cực hạn. Soạt! Mục Trần xuất hiện trước mặt huyết ma hoàng, một quyền đánh ra, bên trên quyền linh quang điên cuồng ngưng tụ, hóa thành một tầng tinh thể linh lực thực chất, một quyền này mang theo sức mạnh hủy diệt. Một quyền này, dù là đại huyết ma vương lúc trước cũng không dám dễ dàng cứng rắn va chạm. Vậy mà, huyết ma hoàng chỉ lãnh đạm liếc một cái, đưa bàn tay thon dài trắng nõn ra, nhẹ nhàng phất một cái, vỗ lên trên quả đấm của Mục Trần. Bang! Quyền trưởng đụng nhau, chợt có tiếng kim loại va đập vang lên, chợt thân thể Mục Trần giống như bị trọng thương, bị đánh bay xuống, giống như một viên thiên thạch, nặng nề bắn xuống cả vùng đất. Mà trong lúc bản tôn Mục Trần thu hút sự chú ý của huyết ma hoàng, hắc bạch Mục Trần đồng thời xuất thủ, trưởng phong hàm chứa linh lực mênh mông xuyên thủng không gian, cực kỳ ăn ý vỗ lên lưng huyết ma hoàng. Nhưng một quyền liên thủ hung hãn như vậy, lại không thể dung chuyển thân thể huyết ma hoàng chút nào, trong mắt hắn lóe lên huyết quang, sau lưng có huyết quang hung lệ quét ra. Banh banh! Hắc bạch Mục Trần bị huyết quang đánh vào, cũng bị bắn ngược ra, khiến hai ngọn núi gần đó sụp đổ xuống. Ngắn ngủi vài hơi thở, thế công liên thủ giữa Mục Trần với hai đạo hóa thân bị mạnh mẽ đánh tan, hơn nữa bản thân hắn cũng chưa hề bị thương, ma đế chi lực quả thật không thể địch nổi. Huyết ma hoàng đứng trên cao, hắn nhìn xuống cái hố lớn ở vùng đất phía dưới, nơi đó bản tôn Mục Trần rơi xuống, ánh mắt của hắn chợt lóe, điểm ngón tay ra. Oanh! Một đạo huyết quang từ đầu ngón tay bắn ra, phình to, hóa thành một con huyết hồng cự mãng hung hãn dữ tợn, thở ra hít vào, khiến cả mảnh vỡ không gian cũng bị nuốt chửng, cự mãng đáp xuống, cuối cùng vọt vào trong cái hố sâu không thấy đáy kia. Phanh! Cự mãng xông vào hố sâu, dường như có tiếng uỳnh uỳnh vang lên. Nhưng một khắc sau, huyết quang tràn ra, huyết hồng cự mãng lúc này chợt vỡ vụn. Trên bầu trời, huyết ma hoàng khẽ híp mắt một cái. Lúc này, từ trong hố sâu, chiến ý mênh mông vô tận phóng lên cao, chỉ thấy mấy ngàn thản ảnh chậm rãi bay lên, thân ảnh của Mục Trần đứng giữa đại quân. Chiến ý mênh mông giống như đại dương vô tận, sôi trào quanh thân. Hóa chiến ý chi linh. Thanh âm trầm thấp của Mục Trần vang lên, Mấy ngàn chiến sĩ Huyền Long quân nhất tề hưởng ứng, chớp mắt sau đó, ức vạn đạo chiến ý quang phỏng lên cao, trực tiếp ngưng tụ thành một chiến ý cự long khổng lồ mấy vạn trượng. Cự long uốn lượn, tản ra uy thế đáng sợ. Lần này, Mục Trần vận dụng chừng 6.000 Huyền Long quân, đây hầu như là số lượng cực hạn hắn có thể điều khiển hiện tại, nếu nhiều hơn nữa, sợ rằng chiến ý Huyền Long quân sẽ xuất hiện phản phệ. Mà chiến ý so 6.000 Huyền Long quân này tạo ra còn mạnh mẽ hơn, bất cứ lần nào trong quá khứ. Hống! Chiến ý cự long gầm thét giữa trời, sau đó mang theo chiến ý cuồn cuộn vọt ra, cự chảo che khuất bầu trời, hung hăng đánh về phía Huyết Ma Hoàng. Dưới cự chảo, không gian không ngừng sụp đổ. Huyết Ma Hoàng nhìn thấy chiến ý cự chảo này, cũng xòe bàn tay ra, huyết quang ngưng tụ, bàn tay bành trướng, hóa thành vạn trượng, vỗ một cái, cứng rắn va chạm với chiến ý cự chảo. Oanh! Gió lốc cuồng bạo quét ngược ra, chiến ý cự long phát ra tiếng giống giận, thân thể to lớn bị đánh bay đi, nhưng cùng lúc đó, thân thể Huyết Ma Hoàng cũng hơi chấn động một cái, lui về phía sau mấy bước. Mục Trần thấy vậy, con ngươi hơi co lại, không ngờ tới, sau khi tế xuất ra chiến ý của 6.000 Huyền Long quân, cũng chỉ có thể đánh lui Huyết Ma Hoàng ma thôi. Mục chủ, muốn chống lại ma đế này, nhất định phải dùng chiến ý của 1 vạn Huyền Long quân mới được. Sau lưng Mục Trần, thống lĩnh Huyền Long quân Khương Long trầm giọng nói. Mục Trần mấp máy miệng, bằng thực lực hiện tại của hắn, trưởng khống 6.000 Huyền Long quân đã là cực hạn, nếu nhiều hơn nữa chắc chắn sẽ bị phản phệ, đến lúc đó không cần Huyết Ma Hoàng xuất thủ, hắn cũng đã thua. Như vậy có thể thấy được, giữa hắn cùng ma đế thật có chênh lệch không nhỏ. Trên bầu trời, sau khi Huyết Ma Hoàng ổn định thân hình, huyết đồng của hắn nhìn về phía Mục Trần, nói, thủ đoạn cũng không ít, khó trách có thể khiến huyết tà tộc ta chật vật như vậy. Nhưng chênh lệch giữa chúng ta, bất kể thủ đoạn của ngươi có nhiều hơn nữa cũng không cách nào bù đắp được. Khi thanh âm của hắn vừa dứt, hắn chợt há mồm hút một cái, nhất thời có một lực hút kinh khủng bộc phát ra, chiếc miệng đang há kia tựa như một cái hố đen, hút kéo cả thiên địa. Mà lực hút này đa phần đều tác dụng lên trên chiến ý cự long. Sau đó, Mục Trần biến sắc cảm giác được, bất luận hắn ngăn cản như thế nào, chiến ý cự long cũng khó lòng chống lại lực hút đó, cuối cùng bị Huyết Ma Hoàng một ngụm nuốt vào. Phụt! Chiến ý cự long bị nuốt, 6.000 chiến sĩ Huyền Long quân đều phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên đều bị trọng thương. Sắc mặt Mục Trần âm trầm nhìn cảnh này, hướng về phía Khương Long nói, các ngươi cứ lui trước đi. Mục chủ cẩn thận. Khương Long xấu hổ nói, nhưng hắn cũng hiểu. Hiện tại Huyền Long quân đã trọng thương, ở lại chỗ này cũng không giúp được Mục Trần, lúc này mới vung tay lên, mang theo Huyền Long quân rút lui. Trên bầu trời, Huyết Ma Hoàng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lãnh đạm nhìn Mục Trần, nói, còn thủ đoạn gì nữa, lôi nốt ra đi, nếu để bản hoàng chơi đùa vui vẻ, có lẽ sẽ cho ngươi chết thống khoái một chút. Mục Trần khẽ nhíu mày, đây là lần đầu hắn chân chính đấu với một vị Huyết Ma Hoàng, mà sau khi giao thủ, hắn mới hiểu rõ sức mạnh đó rốt cục cường đại cỡ nào. Mà từ đấy có thể tưởng tượng ra, giữa hắn và Thiên Chí Tôn rốt cục có bao nhiêu chênh lệch, vậy mà trước kia hắn vẫn có chút coi thường sự chênh lệch này. Thủ đoạn của hắn đúng là không ít, nhưng đối mặt với trí cường nhân cấp bậc này, vẫn tỏ ra có chút không tác dụng. Có lẽ cũng chỉ có thể thử dùng chiêu kia. Mục Trần hơi trầm ngâm, chợt hai mắt dần dần nhắm lại, áo bào quanh thân cũng bình thường trở lại, ôm sát quanh thân, mặc cho cuồng phong thổi thế nào đi nữa cũng không rung chuyển. Huyết Ma Hoàng nhìn Mục Trần như vậy cũng chỉ cười nhạt. Hai tay ôm ngực, cũng không có ý định ngăn trở chút nào, bởi vì hắn hiểu rõ, hôm nay Mục Trần này có giờ thủ đoạn thông thiên cỡ nào, chung quy cũng tuyệt không thể vượt qua sự chênh lệch như lạch trời này. Cùng với việc Mục Trần nhắm mắt lại, tiếng mưa gió trong thiên địa cũng dần dần biến mất, giữa thiên địa dường như chỉ còn mình hắn lẳng lặng đứng đó. Nội tâm của hắn như đang yên tĩnh, không chút dao động, thậm chí Huyết Ma Hoàng dường như cũng bị hắn bỏ quên mất. Trạng thái không linh này không biết kéo dài bao lâu. Đột nhiên trong cảm giác của Mục Trần có hai dao động rất nhỏ xuất hiện, giống như hai cục đá rơi xuống giữa đầm sâu, khuếch tán ra rung động. Hai rung động này ngày càng dồn dập, tiếp sau đó, trong rung động dường như có hai đạo linh quang chậm rãi hiện lên. Hóa thân hiện chân linh. Giữa sự u tĩnh, dường như có tiếng lẩm bẩm thật nhỏ vang lên, mà khi thanh âm lẩm bẩm đó vừa dứt, chỉ thấy hai đạo linh quang đó phóng ra ánh sáng, cuối cùng hóa thành hai đạo thân ảnh hiện lên, chính là Hắc Bạch Mục Trần. Nhưng mà đây cũng không phải là hai hóa thân thật sự, mà là hai chân linh trọng yếu nhất của hóa thân. Ban đầu lúc Mục Trần tu thành nhất khí hóa tam thanh, hai chân linh này phân hóa ra từ cơ thể hắn, trở thành hóa thân. Trong quá khứ, Mục Trần vẫn không có cách nào cảm ứng được hai chân linh của hai đạo hóa thân, nhưng lúc trước ở Tảng Kinh Lâu, hắn đã thu được một ít cảm ngộ tu hành của thiên đế, lúc đó mới có thể tìm tòi nghiên cứu, nhưng trong lúc mơ hồ vẫn không cách nào cảm ứng thành công. Nhưng hiện tại khi đại địch ở trước mắt, thực sự cảm nhận được nguy cơ sinh tử, rốt cục Mục Trần cũng cảm ứng được, cuối cùng triệu hồi được hai đạo chân linh.